Chương 335, Quang Vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Lưu Húc gia nhập vào quân cách mạng sự tình cực kỳ thuận lợi, dù sao có đế quốc giám sát bộ đội, tinh anh 7 người nạ giả sổ đầu, làm đầu danh trạng, phân lượng 10 phần. Họ ỷ bật cũng nhận rồi Lưu Húc, hắn khí tức trên người rất sạch sẽ, coi như giết qua người cũng là giết được những cái này trừng phạt đúng tội nhân. Đây là cái gì logic Lưu Húc thuận ở mẽ gì cần vào quân cách mạng, hợp tác nhân tuyển còn không có minh xác, có người nói cao hơn tầng họp nghiên cứu thảo luận. Hắn là muốn cùng Chelsea hợp tác, nhưng nếu như là tệ cổ lời nói, đồng dạng cũng là có thể. Lưu Húc thật là tuyệt không soi mói, miễn là trước đột. Phía sau kiều chân tử trường, da trắng mạo mỹ eo hết mảnh nhỏ là được. Rộng rãi hành lang bị nồng nặc trang nghiêm bầu không khí bao phủ, Lưu Húc lặng lẽ đi theo ở quân cách mạng cơ yếu trưởng phòng y tạ sĩ phía sau, suy tư về tổng thống lĩnh muốn cho đòi thấy nguyên nhân của mình. Bây giờ quân cách mạng tương đối với đế quốc mà nói, còn rất nhỏ yếu, thế nhưng lại không thế nào tầm thường. Cả cái tổ chức ít nói cũng có mấy vạn người, tổng thống lĩnh rổ mạ gì ố bận rộn như thế nhân, vì sao hắn lại sẽ triệu kiến giống như ta vậy một cái mới gia nhập vào quân cách mạng tầng dưới đâu. Lưu Húc nhíu mày, thần tình nghiêm túc, trong miệng tự mình lẩm bẩm nói, lẽ nào, ta câu. Đáp máy bay muốn xử nữ bí thư sự tình bị hắn đã biết vẫn là ngày đó sờ soạng hậu cần bộ thiếu phụ bộ trưởng mông sự tình truyền đến trong thai của hắn a, chết tiệt, cái kia phong viết cho nữ nhi của hắn cầu lui tới biểu bạch tín bị hắn phát hiện hành lang đã đi tới phần cuối. Y tạ si đẩy ra cái kia phiến nước sơn cửa lớn màu đỏ, đi vào trong cung kính nói, dỗ mạ gì ô đại nhân, ẹ ỷ họ lọt đã mang tới. Để hắn vào đi tổng thống lĩnh dỗ mạ gì ổ thanh âm uy nghiêm từ trong nhà truyền ra. Lưu Húc hít sâu một hơi, ngang bước đi vào. Bên ngoài hình cái vòng bàn dài giật lấy chừng 10 người, Lưu Húc dùng khỏe mắt quét mắt những người này một lần phía sau, không khỏi âm thầm cả kinh, quân cách mạng tất cả cao tầng quan viên đều tới. Thật chẳng lẽ có đại sự gì sắp xảy ra, dĩ nhiên kinh động nhiều như vậy trước cao tầng từ nơi khác chạy về. Lưu Húc hướng mọi người chào theo kiểu nhà binh, liền nhận thấy được mọi ánh mắt đều tập trên người mình, sâu như vậy thiết nhìn kỹ, cũng không có bất kỳ vẻ giận, ngược lại thì có điểm kỳ dị. Mùi vị ở bên trong, con là ảo giác sao? Lưu Húc tâm lý nổi lên cái vướng mắc, quân cách mạng cao tầng thích nam phong đường nhỏ Tân Văn ở đầu góc hắn chợt lóe lên. Hắn ra vu tiềm ý thức tự bảo vệ mình, thoáng cúi đầu. Tránh né cái kia từng đạo sáng quắc bức ánh mắt của người. Ê ý họ lót, không nên xấu hổ ngẩng đầu, để cho chúng ta hảo hảo mà nhìn ngươi rổ mạ gì ổ thanh âm như trước uy nghiêm, nhưng nghe ở Lưu Húc trong thai, luôn giống như là sinh ra chút gì ở bên trong. Xấu hổ ngươi vẻ mặt Lưu Húc một lần nữa ngẩng đầu, bất quá khuôn mặt lại có điểm đỏ. Thế nào, ta để cử mặt hàng không tệ chứ phó thống lĩnh dọc kỳ phéo lở có điểm đắc ý nói với mọi người. Mặt hàng Lưu Húc mặt đỏ hơn, là bị tức. Đám này lao ra hỏa lẽ nào chẳng lẽ muốn đối với ta làm cái loại này sự tình bẩn thỉu dọc kỳ phéo lờ, là ngươi đem ta để cử sao như vậy, không cần chờ ẹ tịt tới làm thịt ngươi, ngươi chết ngay bây giờ định rồi. Quân cách mạng các vị cấp cao dồn dập châu đầu ghé thai, hiển nhiên đối diện Lưu Húc tướng mạo đánh giá đầu 10 phần. Lưu Húc tóc đen cụ rộm, nhãn thần thâm thúy mà mê ly, hơi nghi ngờ tái nhợt ra thịt lúc này lộ ra đỏ thắm sáng bóng, đao tước bu a bô vậy rõ ràng anh tuấn đường nét, thon dài tư thái, đạm nhiên như thường phong độ. Khí chất cao quý. Sở hữu điều kiện như vậy, đây đối với tuyệt đại đa số nữ tính mà nói, là có đủ có chí mạng lực sát thương. Mọi người nhìn chòng chọc Lưu Húc một hồi lâu, ánh mắt dần dần nhiều hơn một phần khen ngợi, dồn dập giao nha nở gật đầu, đề cử Lưu Húc dọc kỳ phéo lở có vẻ càng đắc ý hơn. Song, bọn họ thần sắc như vậy, cái bất hạnh của ta đoán nghĩ sợ rằng muốn trở thành sự thực. Lưu Húc yên lặng suy tính, hông của hắn đỉnh được càng một mạch, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Xem ra quân cách mạng bên này là đợi không nổi nữa, đợi lát nữa đám kia láo ra hỏa làm loạn, ta liền từng cái giết bọn họ sau đó trốn tránh đến đế quốc bên kia đi ẹ ỉ họ lọt. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Bên ngoài một lao già ôn hòa hỏi. 17 gia nhập vào quân cách mạng đã bao lâu? 7 ngày. Căn cứ của cá nhân ngươi tự thuật, ngươi đối với nữ tính có tương đương trình độ hiểu rõ, đúng không? Láo đầu nhìn một chút trên mặt bàn tư liệu. Khao y, hiểu sơ Lưu Húc tâm thầm mắng, dĩ nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? A xấu xa hình ảnh cùng máu tanh xuất hiện ở đầu góc hắn giao thoa mà qua. Lão đầu hiển nhiên không có chú ý tới Lưu Húc mắt lóe lên sắc cơ, tiếp tục hỏi, căn cứ cá nhân của ngươi tự thuật, ngươi còn hiểu sát nhân kỹ xảo, đúng không? Đối với Lưu Húc tay dần dần hướng giấu ở bên hông xin Thủy Long kiếm tới gần. Có thể nói một chút ngươi đối với hiện tại cái này đế quốc quan điểm sao? Lão đầu ánh mắt lộ ra mong đợi. Liên như cùng người sẽ mục giống nhau, quốc gia tổng có một ngày cũng sẽ đi hướng hủy diệt, ngay cả nghìn năm phồn vinh đế đô cũng bất quá chỉ là một hủ bại địa ngục nhân gian, khoác ra người yêu ma quỷ quái, hiêu trương bạt hỗ chung quanh hoành hành. Lưu Húc nhìn chòng chọc lấy bọn họ, dùng hơi khàn khàn từ tính thanh âm nói rằng. Bên trong gian phòng nhất thời vang lên một tràng tiếng thổn thức, Quân Cách Mạnh các vị cấp cao lần nữa châu đầu ghé thai. Nói thật tốt ra tương đương có từ tính thanh âm có thể dùng đến khi chúng ta tuyên truyền khẩu hiệu đây rốt cuộc là chuẩn bị cần gì phải Lưu Húc không khỏi rất nghi hoặc. Ha ha, sự tình là như vậy, người đưa lên Quân Cách Mạnh thân xin gia nhập đơn báo cáo bên trong nhắc tới muốn chấp hành nhất nguy hiểm nhiệm vụ, đúng hay không dọc kỳ phéo lờ mở miệng nói. Đối với Lưu Húc gật đầu, đạm nhiên bình thường cười nói. Chelsea cùng tệ cổ đều là thích khách, thi hành đều là nguy hiểm nhất lẻn vào ám sát nhiệm vụ, Lưu Húc tự nhiên không phải hy vọng được an bài đi làm hậu cần. Cho nên ở am hiểu một cột, hắn viết tán gái cùng sát nhân, mà trí nguyện một cột, thì tự đề cử mình nguyện ý chấp hành nguy hiểm hệ số lớn nhất nhiệm vụ. Vì ngươi có thể hay không chấp hành tổ chức giao phó nguy hiểm nhiệm vụ chuyện này, chúng ta là đặc biệt tới khảo hạch ngươi năng lực. Dỗ mạ gì ổ chen lời nói. À, là thế này phải không Lưu Húc tâm nhưng có chút ít nghi hoặc, còn có khảo sát vừa nói sao huống hồ, vào tình báo bộ cũng không cần xuất động quân cách mạnh tất cả cao tầng tới khảo hạch ra Lưu Húc trả lời. Như vậy. Chư vị tôn quý tiên sinh, biểu hiện của ta làm các ngươi cảm thấy hài lòng sao chúng ta hết sức hài lòng chúc mừng ngươi. Ngươi đã thông qua chúng ta khảo hạch rổ mạ gì ổ nghiêm túc tuyên bố, hắn lời nói xoay chuyển, còn nói, đồng thời, chúng ta lập tức có một tương đương trọng yếu. Nhiệm vụ phải giao cho ngươi ngươi nguyện ý tiếp nhận không trong lòng mặc dù nhưng có không ít nghi hoặc, bất quá có nhiệm vụ phân công, chứng minh bọn họ cũng không phải như chính mình tưởng tượng xấu xa như vậy. Lưu Húc không khỏi thầm trách quân cách mạnh bên trong nghe đồn thực sự khoa trương. Cũng cười thậm chí tưởng tượng của mình thực sự quá phong phú. Lưu Húc thắt lưng một đỉnh, cao giọng nói, vì quân cách mạnh, coi như nhiệm vụ nguy hiểm nữa ta cũng không một câu oán hận, nguyện ý một mình lãnh trách nhiệm. Liên quan tới nhiệm vụ nội dung, Rockefeller, ngươi tới cho hẹ ỉ họ lọt nói một chút. Dỗ mạ gì ổ ánh mắt lóe lên một cái. Rockefeller rõ ràng tảng, nói ra, cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ chính là tiếp cận đế quốc nhất trẻ tuổi nữ tướng quân Etit, để cho nàng thích ngươi.